Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 94, Tiểu quỷ và Lưu manh. Các cảnh sát nhân dân tốt xấu lẫn lộn. Góc truyện audio.com. Trong hành lang vắng lặng, Noe và Rentaro đi đường bằng bộ pháp nhìn như nhàn nhã. Kỳ thực có chút rồn rập, mang theo tiếng bước chân có thể nghe rõ. Tiến lên phía trước, hội trưởng Noe, Satomi, Kun, phía trước, bên cạnh một cánh cửa. Mặc quần áo thủy thủ màu đen, Kisara đang đợi hai người đến. Ngay khi thấy Noe và Rentaro xuất hiện, trên mặt nàng hiện lên thần sắc an tâm. Kisara tiểu thư, Rentaro vội vàng tiến lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên bảo ta đến phòng vệ tình? Ta cũng muốn biết, ta chỉ nhận được tin tức là có ủy thác tới cửa mà thôi. Kisara duỗi tay ra, ý bảo Rentaro đừng sốt ruột, lập tức nhìn về phía Noe. Hiện tại xem ra, không chỉ là công ty canh gác dân gian Tendo, ngay cả Fairy Tail cũng nhận được tin tức sao? Noe không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, quan sát quanh người Kisara. Hỏi, Inju đâu, ở lại Fairy Tail, ta để nàng tiếp tục đi học. Kisara thở ra một hơi. Dù sao, đã bị gọi tới phòng vệ tình, lát nữa sẽ nói đề tài khiến Inju mệt rã rời chứ. Noe cười khổ, nhưng cũng không nói gì. Vượt qua bên người Kisara, đi tới trước cổng chính, đẩy ra, xuất hiện ở trước mắt ba người Noe. Kisara, Rentaro là một phòng họp ở giữa đặt một cái bàn dài hình bầu dục. Trên tường khảm nạm một màn hình en to lớn, ngay khi Noe mở cửa phòng họp. Một bầu không khí nặng nề khiến người ta không thở nổi xuất hiện. Khiến bả vai của hai người Kisara, Rentaro hơi cứng đờ, ngay cả Noe cũng nhíu mày. Mà thủ phạm chế tạo bầu không khí nặng nề này, là đông đảo người trong phòng họp. Có người mặc Âu phục được chế tác hoàn hảo, nhìn là biết thượng vị già. Lại có người giống như đã từng chịu khổ. Bọn họ ngồi ở bàn hội nghị ở giữa phòng. Trước mặt đặt bảng tên của công ty không biết tên, đem thân phận của những người đại biểu cho các công ty cảnh sát nhân dân này nói rõ cho mọi người. Ở chung quanh, là một đám người ăn mặc một cách tùy ý, chẳng những không có tính thống nhất, mà còn kỳ kỳ quái quái. Trên tay cầm vũ khí màu đen sáng bóng chế từ Varanium. Dựa vào tường, trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo sát khí. Không hề nghi ngờ. Bọn họ là các cảnh sát nhân dân dưới cờ xã trưởng của các công ty cảnh sát nhân dân ngồi trên bàn hội nghị. Là promoter như Rentaro, có thể thấy, bên người những cảnh sát nhân dân này, là các tiểu thiếu nữ cùng tuổi với Inju, khoảng 10 tuổi. Hiển nhiên, những tiểu thiếu nữ này đều là initiator của các cảnh sát nhân dân đó. Chuyện gì xảy ra, Rentaro không tự chủ giảm âm thanh của mình xuống. Tại sao lại có nhiều xã trưởng của công ty cảnh sát nhân dân mang theo cảnh sát nhân dân dưới cờ khung tới đây như vậy? Hơn nữa, cơ hồ đều là công ty cảnh sát nhân dân nổi tiếng của khu vực Tokyo. Kisara có chút khẩn trương. Xem ra, có đại sự sắp xảy ra. Đối với việc này, Noe không đánh giá nhiều, mà là trực tiếp đẩy cửa ra. Đi vào, có Noe dẫn đầu, Kisara và Rentaro cố lấy dũng khí. Đi theo Noe, đi vào phòng họp, ngay khi ba người bước vào phòng họp. Bốn phương tám hướng, từng ánh mắt tràn đầy sát khí giống như mũi tên đâm vào trên người của ba người. Này này, đây là đang nói đùa sao? Không cho ba người Noe, Kisara, Rentaro cơ hội phản ứng. Trong đám người, một promoter cố ý kêu lên. Cũng bước ra, đó là một nam nhân mặc áo may ô, có dáng người khôi ngô. Ngoài miệng buộc một cái khăn che mặt có đồ án khô lâu. Sau lưng cõng một thanh đại kiếm chế từ Varanium có sức nặng ít nhất 10 kg trở lên. Toàn thân tản ra hơi thở thiếu niên bất lương và bới móc. Gần đây cảnh sát nhân dân đến cùng là thế nào? Ngay cả tiểu quỷ đều bắt đầu cho rằng đây là trò chơi sao? Nam nhân giống tên côn đồ ỷ vào dáng người khôi ngô. Từ trên cao nhìn xuống ba người Noe, đây không phải là nơi mà tiểu quỷ có thể đến. Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta. Không dự liệu được là vừa đến đã có người gây sự. Trong thời gian ngắn, bản thân Kisara và Rentaro cứng đờ, quên phản ứng, chỉ có Noe, giống như không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị, nhìn cũng không nhìn tên côn đồ, vượt qua hắn, đi hướng bàn hội nghị. Hô, cẩn thận, ngay khi Noe vượt qua bên người tên côn đồ, một tiếng xé gió bén nhọn và tiếng kêu của hai người Kisara. Rentaro đồng thời vang lên, ngay sau đó, tiếng gầm giận dữ của tên côn đồ kia mới vang lên. Ngươi không nghe ta nói sao? Tiểu quỷ thối, trong cái nhìn soi mói của mọi người chung quanh, nắm đấm của tên côn đồ mang theo kình phong, không chút lưu tình đánh hướng sau lưng Noe, người không có mảy may phòng bị. Bành, thế nhưng, một giây sau, nương theo một tiếng trầm đục, người bay ra lại không phải là Noe, mà là tên côn đồ có dáng người khôi ngô, nặng ít nhất 180 cân kia. Phanh, thân thể to lớn nện vào trên vách tường phòng họp, khiến bức tường nứt ra như mạng nhện. A hát a hát a hát a hát a hát, tên côn đồ bị khảm vào trong tường, ôm lấy cánh tay của mình, kêu thảm thiết, nhìn kỹ, cánh tay của tên côn đồ đang dùng một biên độ có chút không tự nhiên, uốn qua một phương hướng mà cánh tay của người bình thường không có khả năng uốn. Sau dần, bên cạnh bàn hội nghị, một xã trưởng của công ty cảnh sát nhân dân chợt đứng lên, trừng lớn con mắt của mình, nhìn tên côn đồ tên là Sao Dần đang ôm tay gào thảm, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Những người còn lại, bất kể là xã trưởng của các công ty, hay là các cảnh sát nhân dân, tất cả đều tập trung vào Noe, người vẫn đang đứng tại chỗ, tư thế không thay đổi chút nào. Trên trán của bọn họ đều chảy ra mồ hôi lạnh. Cho đến lúc này, Noe mới ngẩng đầu, lườm Sao Dần đang kêu thảm thiết. Gần đây cảnh sát nhân dân đến cùng là thế nào? Ngay cả những kẻ chỉ có khí lực và cơ bắp, không có não cũng có thể làm sao? Toàn trường, lặng ngắt như tờ, ngươi tên hỗn đản này. Không đúng, cũng không phải không ai lên tiếng. Sao Dần ôm tay, đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Noe bằng ánh mắt tràn đầy lửa giận và sát khí. Giết ngươi, tuyệt đối giết ngươi. Cơ hồ không ai hoài nghi những lời của Sao Dần, bao quát Noe, trong khoảng hơn 70 vạn tổ hợp cảnh sát nhân dân trên toàn thế giới hiện nay. Mặc dù có người cần tuân nguyên tắc của mình, có ý thức chiến đấu hài lòng, nhưng cũng có những phần tử hiếu chiến muốn tìm chỗ để dương oai. Những tội phạm muốn tìm một thân phận để ẩn núp, trong cảnh sát nhân dân, có rất nhiều lưu manh, chính vì biết rõ điểm này. Cho nên, Noe ra tay cũng không khách khí chút nào, chớ nói chi là đối phương gây sự trước, khi Sao Dần định xông lên, lại bị một tiểu thiếu nữ ngăn lại. Sao Dần tiên sinh, xin tỉnh táo một chút. Đứng ở trước người Sao Dần, cản hắn lại, là một tiểu thiếu nữ mặc váy liền áo mộc mạc và quần bó sát. Có một đôi mắt to xinh đẹp có thần, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác lạnh như băng. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Kaio, ánh mắt Sao Dần xuất hiện lệ khí. Đừng quên thân phận của ngươi. Kính xin Sao Dần tiên sinh tỉnh táo một chút. Tiểu thiếu nữ tên là Kaio, hắn nhìn là Initiator của Sao Dần lại rất tỉnh táo nói. Hắn là hội trưởng của Fairy Tail Noedreya. Nét mặt của Sao Dần lập tức cứng lại. Cách chương.